Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Muốn sống nữa chăng? Tô Tử Lạc vẫn có cảm giác kỳ lạ, rất lạ, nhưng cũng rất nhanh quên đi chuyện này. Có điều cô không biết thư ký của tập đoàn Húc Nhật này chỉ vì cô quát một câu mà bị xóa tên, thậm chí là bị xóa tên vĩnh viễn. Vậy thần muốn chuyển cô tới chỗ khác, ai bảo cô không biết tự lượng sức mình, là do cô cố tình chọc đến Lê Diệu Húc. Không đi cũng không được. Cô thư ký ngây ngốc ngồi ở đó, một lúc rồi mà vẫn không có phản ứng gì. Cho đến khi bảo vệ đưa cô ra ngoài, cô mới biết cô xong rồi. Không chỉ là chuyện mất việc, còn có tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy quần lót của cô. Hạ Duyên bước nhanh về phía trước, sau đó có một chiếc xe dừng lại, không nói không rằng kéo cô vào trong. Tức giận còn có ghen. Vệ thần vốn đang tức giận, nhưng cuối cùng cũng suy nghĩ lại, cô gái này thật là ghê gớm. Hạ Duyên trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó không nói một câu nào. Cô tuyệt đối không muốn thừa nhận là cô đang ghen. Đợi chút, vệ thần đột nhiên đưa tay ra, gỡ kính mắt của Hạ Duyên xuống. Hôm đó không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, không phải là tôi đã gặp cô rồi sao? Trong đầu hắn vừa hiện lên một chút ký ức bị ngắt quãng, dường như hắn và cô gái này luôn có cái gọi là trùng hợp. Có một ngày tôi đã cứu một người, người đó rất giống em. Hạ Duyên có chút sửng sốt, thật không ngờ, đã 5 năm rồi mà hắn vẫn còn nhớ. Đúng là tôi. Một lúc sau cô mới cất lời, dù sao đây cũng là sự thật. Cô nợ hắn một cái mạng, cuối cùng cũng trả lại bằng cả cuộc đời của cô rồi. Hiện tại hai người bọn họ đã không còn nợ gì nhau. Được rồi, chúng ta không nói chuyện trước kia nữa, gặp con gái quan trọng hơn. Vệ thần khẽ mím môi, hình như hắn còn có quên chuyện gì đó. Còn cô gái này cũng đang xấu hắn cái gì đó, nhưng không sao, hắn không vội, rất nhanh thôi hắn sẽ biết được. Hạ Duyên nhìn sang ngoài cửa xe, cô khẽ thở dài một hơi, dường như mọi chuyện ngày càng phức tạp. Còn lúc này cả người nhà họ Vệ, tất cả mọi người đều vây quanh Đồng Đồng. Đồng Đồng thì sợ hãi nhìn bọn họ, cô bé rụt người. Nó không biết những người này là ai, bọn họ mang nó đến đây đã rất lâu rồi. Nó nhìn xung quanh, nơi này tất cả đều xa lạ, tất cả đều khiến cho nó sợ hãi. Đồng Đồng, mau uống một chút sữa đi. Được không? Cả ngày rồi cháu không có ăn gì. Cố Nhất Phàm bưng một cốc sữa ngồi bên cạnh Đồng Đồng, còn Đồng Đồng khẽ co người lại. Hình như là cô bé rất sợ bà, không cầm lấy. Cô bé không phải là sợ bà, mà là sợ những người đang đứng ở đây. Có phải là mẹ không cần Đồng Đồng nữa, bỏ Đồng Đồng ở đây một mình? Đôi mắt cô bé đỏ lên, nước mắt rơi xuống. Đồng Đồng đừng khóc, bà nội ở đây, bà nội ở đây. Cố Nhất Phàm chạy tần luống cuống, còn ba người đàn ông to lớn ở phía sau lưng bà, hai tay cũng vội vàng gấp gáp, nhưng không thể giúp gì cho bà. Đồng Đồng cho đến tận bây giờ không có nói câu nào, cũng không ăn gì. Cả người nhỏ bé ngồi lì trên ghế sofa, chỉ cần ai đó tiến lại gần một chút là nó khóc. Mà bọn hắn làm sao chịu đựng được khi bảo bối khóc? Chỉ cần cô bé rơi một giọt nước mắt thôi là bọn họ đã đau lòng muốn chết rồi. Đây là đứa bé mà hai đứa nhỏ họ mới có được. Làm sao bây giờ? Cố Nhất Phàm nhìn đôi mắt hồng của Đồng Đồng cũng không dám đến gần, chỉ sợ một lúc nữa tiểu Đồng Đồng sẽ khóc, ai cũng không giấu được. Đúng rồi, ông gọi điện thoại cho thần chưa? Cố Nhất Phàm quay ra hỏi chồng. Đã gọi rồi, Húc nói bọn họ sẽ nhanh về thôi. Vệ phòng trả lời, ánh mắt cũng không có rời khỏi đứa nhỏ đáng thương kia. Đứa bé này thật nhỏ, có thật là 4 tuổi rồi hay không? Thật đáng thương, bị bệnh sống vệ thần, đúng là đã chịu không ít khổ rồi. Còn Cố Nhất Phàm gãi gãi đầu, có chút hối hận vì đã ôm Đồng Đồng về đây. Đứa cháu gái bé bỏng đáng thương của bà, lâu như vậy mà chưa ăn gì, nhất định là đói bụng lắm. Đồng Đồng, bà nội có kẹo ngon này, cháu muốn ăn không? Bà không ngừng bước về phía Đồng Đồng. Vệ Phong vội vàng mang kẹo đến, đây là cố ý mua cho Đồng Đồng. Cả hai tay Cố Nhất Phàm đều cầm kẹo đặt trước mặt Đồng Đồng. Đồng Đồng, ăn một viên đi được không? Đồng Đồng lại càng lùi về phía sau, ánh mắt sợ hãi nhìn những người ở trước mặt. Cô bé vẫn rất sợ, tuy rằng bọn họ đều cười nhưng cũng rất xa lạ. Mà cô bé thì nhớ mẹ. Mẹ, cô bé nghẹn ngào nói một tiếng, bờ vai nhỏ xu lên, cô bé bật khóc. Cánh cửa phía sau mở ra, vệ thần và Hà Duy đi đến nhìn thấy người thân quen. Đồng Đồng tràn xuống ghế sofa, chạy về phía Hà Duyên. Còn Hà Duyên thì ngồi xổm xuống, ôm lấy Đồng Đồng. Đồng Đồng biết là mẹ đi làm, chứ không phải là không cần Đồng Đồng. Đồng Đồng gấp gáp ôm lấy cổ Hà Duyên, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào lòng cô. Hà Duyên thì đau lòng ôm lấy con gái mình. Cô nhẹ nhàng vỗ về bờ vai nhỏ nhắn của Đồng Đồng. Mẹ không bao giờ rời xa Đồng Đồng, vĩnh viễn không rời xa. Con gái cô đã đau lòng như vậy, là cô không tốt, đều là cô không tốt, để cho con bé phải đến đây lạ lẫm như vậy. Nhưng cô bé đã không còn ở trong lòng của cô. Vệ thần đã ôm lấy Đồng Đồng. Đây là lần đầu tiên hắn dùng thân phận người cha ôm con gái mình. Chú. Đồng Đồng khẽ gọi một tiếng đối với vệ thần coi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net